ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 874, vạn sự sẵn sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng Nga tiên tử thỏ ngọc, trừ bát giới biến sắc hắn nhưng là bởi vì đùa giỡn Hằng Nga tiên tử mà bị đánh xuống phàm. Sư phụ, vậy cái này con thỏ làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không hỏi, nhiều hứng thú nhìn xem tại Tô Tầm trong tay run lẩy bẩy bụng. Tô Tầm nói, ngọc này thỏ cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, đưa nàng trục xuất về Nguyệt Cung là đủ. Rất nhanh, ban đêm đến lĩnh, trong phòng, Tô Tầm đem thỏ ngọc để ở một bên, đối gian phòng trống rỗng nói. Bồ Tát ta biết ngươi tại, ra đi, bần tăng cho ngươi xem cái đại bảo bối. Trong phòng một trận ánh sáng hoa Quan Âm hiện thân. Đường Tam Tạng, ngươi lại nghĩ làm cho gì? Ta nghĩ làm không phải thành tựu, mà là thiên hạ này. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Quan Âm trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Bồ Tát mời xem ta cái tay này bên trong cầm cái gì. Quan Âm Bồ Tát theo bản năng nhìn lại. Một giây sau Tô Tầm một thanh nắm cổ của nàng, sau đó đưa nàng phong pháp lực nhét vào tiểu thế giới. Ta tay này bên trong cầm mệnh của ngươi a, sau đó liền muốn đến Linh Sơn, hắn đã chuẩn bị từ bỏ đường tăng cái này clone cho nên cũng không có gì tốt cố kỵ. Trước giải quyết Quan Âm cái này lạc đàn. Thỏ Ngọc nơm nớp lo sợ nhìn xem một màn này, nàng cảm giác tự mình có phải hay không muốn bị diệt khẩu. Tới, Tô Tầm ngoắc ngón tay, Thỏ Ngọc run lẩy bẩy không dám quá khứ, Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo, một đạo sát cơ khóa chặt nàng. Thỏ Ngọc dọa đến quá sợ hãi, vội vàng nhảy tới Tô Tầm trong ngực bán manh dùng đầu ủi hắn. Tô Tầm trên mặt lại tách ra nụ cười, cái này đúng, chỉ cần ngươi nghe lời, bản tọa là sẽ không giết ngươi, rốt cuộc thỏ thỏ khả ái như vậy, đúng hay không? Sau đó trở tay cũng đem nàng nhét vào tiểu thế giới. Làm xong đây hết thảy sau Tô Tầm thân ảnh từ trong phòng biến mất một giây sau xuất hiện tại Tích Lôi Sơn. Quảng cáo, Ngưu Ma Vương ở đâu? Thanh âm của hắn truyền khắp Tích Lôi Sơn. Tiểu yêu tham kiến tiền bối. Ngưu Ma Vương vội vàng hiện thân nửa quỳ. Đại sự gần, từ hôm nay bắt đầu chỉnh hợp binh lực lặng chờ bản tọa mệnh lệnh. Ngưu Ma Vương không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, trong lòng là kích động lại thấp thỏm, cao giọng nói. Ngưu Ma Vương, cần tuân bệ hạ ngự lệnh, nhìn xem ai nói Ngưu Ma Vương là cái ngay thẳng hán tử sẽ không vốt mông ngựa. Cái này miệng nó trực tiếp liền dây đổi tên hô, những binh khí này phân phối xuống dưới. Tô Tầm vung tay lên chính là một đống lớn quang hoa bốn phía pháp bảo áo giáp chất đầy đất trống. Mấy vạn cán hỏa tiêm thương, mấy vạn bộ bảo giáp. Cái này, Ngưu Ma Vương trợn mắt hốc mồm, toàn bộ yêu đều bối rối, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hỏa tiêm thương, cái này nhưng là con của hắn pháp bảo, không nghĩ tới Tô Tầm trực tiếp xuất ra lớn như vậy một đống. Ngay sau đó lại là hưng phấn đến run rẩy, ngay cả tiểu yêu đều có thể trang bị loại bảo vật này, yêu tộc lo gì không thể. Trận đại chiến này yêu tộc lo gì không thắng, một hồi lâu hắn mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. Thần tuân mệnh, cái này còn có chút một ít bảo vật chính ngươi nhìn xem điểm. Tô Tầm vung tay lên lại là một đống. Cái này một đống tương đối loạn, lắc kim dây thừng từ kim hồng hồ lô kim cô bổng âm dương nhị khí bình đều có. Ngưu Ma Vương lại bối rối, cái này mộng ảo bàn pháp bảo, để hắn hoài nghi yêu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhưng đều là giữa thiên địa chỉ có một kiện trí bảo a, nhưng bây giờ, bị Tô Tầm giống rác rưởi đồng dạng ném một cái liền là một đống lớn. Để hắn có loại cảm giác không chân thật, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, lại xem xét trước mặt đâu còn có Tô Tầm thân ảnh. Thần cung tiễn bệ hạ, Ngưu Ma Vương quỳ trên mặt đất đối không có một ai bầu trời đêm cao giọng hô. Một đêm này, Tô Tầm đi tốt mấy nơi, Hắc Hùng Tinh, Bò Cạp Tinh. Tất cả đều làm chuyện giống vậy, phân phối binh khí áo giáp chuẩn bị thay đổi trang phục khởi sự. Yêu tộc nhân dân sắp khai hỏa phản kháng Phật đạo áp chế thương thứ nhất, từ đây yêu tộc nhân dân đứng lên. Trở lại dịch trạm về sau, hắn lại tiến vào tiểu thế giới. Kia mấy vạn yêu tộc tại trường kỳ thống nhất quản chế lao động bên trong đã học xong kỷ luật nghiêm minh. Liền là có chút gầy yếu mà thôi, Tô Tầm ban thưởng đan dược khôi phục bọn hắn lao động tiêu hao nguyên khí. Cũng ban cho áo giáp binh khí, trong nháy mắt chính là một đám trang bị quá cứng tinh binh cường tướng. Một mảnh trên đất trống, thay đổi trang phục hoàn thành mấy vạn tiểu yêu trình tề bày trận, mũi thương như rừng, hồng anh phiêu đãng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Tô Tầm thân mang một bộ hắc kim long bào, đứng ở phía trước, trên người yêu khí xông thẳng tới chân trời. Tham kiến bệ hạ, Tê Ngưu Tinh cái thứ nhất quỳ xuống, hoa lạp lạp lạp, trong nháy mắt vạn yêu đồng thời quỳ xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước không trung đạo kia thân ảnh cao lớn. Tham kiến bệ hạ, vạn yêu cùng giống, thanh âm như là nước biển, sóng sau cao hơn sóng trước vang vọng đất trời. Nơi xa, ngay tại rời gạch Phật Di Lặc bị dọa đến run một cái, gạch rơi xuống đem chân đập. Còn không đợi hắn kêu thảm, hai cái quỷ binh trực tiếp đem hắn kéo đi. Mang Quan Âm, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù. Không bao lâu, bốn người được đưa tới. Nhìn xem Vạn Yêu thân thượng thanh một màu pháp bảo, bốn người đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Tại bản tọa trong tay, không có khả năng, các ngươi bốn người thấy, bản tọa chi binh, mạnh hay không? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bốn người. Quảng cáo, người đến cùng là ai? Quan Âm hỏi, Tô Tầm khóe miệng, bản tọa Cửu Tiêu, các ngươi bốn người cũng có thể xưng bản tọa là bệ hạ. Chư thiên thần Phật tại vị đưa đợi đến quá lâu, là thời điểm nên đem bọn hắn kéo xuống đến, để bọn hắn nhìn xem nhân gian, hôm nay bên trên, liền đổi ta yêu tộc đi ngồi đi. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, hai tay mở ra, phảng phất vây quanh toàn bộ thế giới. Giết, giết, giết, giết, trận trận gầm thét làm thiên địa biến sắc, để Phật Di Lặc bốn người sợ hãi, trùng thiên yêu khí bao trùm thế giới. Qua nhiều năm như vậy, yêu tộc bị chèn ép nhiều thảm, hiện tại lửa giận cùng sát ý liền có nhiều đựng. Cái này tất cả đều là Phật đạo hai môn một tay tạo thành. Mà bây giờ, bọn hắn sắp trả giá đắt. Sau trận chiến này, Phật giáo cùng đạo giáo cũng sẽ không diệt tuyệt, nhưng yêu tộc tuyệt đối sẽ lại lần nữa hưng khởi. Tô Tầm mang theo Thỏ Ngọc rời đi tiểu thế giới, sau đó trực tiếp hướng Quảng Hàn Cung mà đi. Đi vào Quảng Hàn Cung, liền nghe đốn củi đinh đinh âm thanh không ngừng, lường trước là kia Ngô Cương tại chặt nguyệt quế. Không bao lâu, liền trông thấy kia Thái Âm quân từ trong cung ra, đi theo phía sau mấy cung Nga tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm chưa thấy qua Cửu Châu Hằng Nga, nhưng trước mắt cái này Thái Âm quân nhưng cũng quả thực kinh diễm hắn. Một bộ váy trắng thanh lãnh động người, dáng người xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay như nhu đề, da trắng nõn nà, cổ như cầu ngỗng, răng như ngà voi, trán mày ngài, hai đầu lông mày mang theo vài phần ý cười thắng qua muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tiên tử, có lẽ liền nên là như thế này đi. Không biết là vị nào đại tiên ở trước mặt ta kia thỏ thế nhưng là đắc tội đại tiên. Hằng Nga đôi môi khẽ mở, hàm răng hơi lộ ra thanh âm tựa như linh nhi thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Thỏ Ngọc bị Tô Tầm sách trong tay, run lẩy bẩy nhưng cũng không dám mở miệng cầu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hằng Nga ánh mắt thắng qua hết thảy. Tô Tầm cười nói, Thái Âm quân cái này thỏ tại thế gian là yêu kém chút bị kia Tôn Ngộ Không đánh giết, bản tọa trùng hợp đi ngang qua xuất thủ cứu giúp liền đem nó đưa về. Tôn Ngộ Không biểu thị cái này cực kỳ cam, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.